Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 383, kẻ phản bội. Nơi này chính là Anos, vực sâu phía sau cái kia thâm uyên thế giới. Rob Zeke dẫn đầu khôi phục lại, hắn cùng Lorenda trước đó sử dụng thánh quang hóa thành hai cái cự luân, trợ giúp Phương Chu hạ cánh khẩn cấp tại phiến đại địa này. Loại lực lượng này tiêu hao với hắn mà nói không tính là gì đại sự. Có thể 10 phần khảo nghiệm tinh thần ngưng tụ cùng lực khống chế. Hắn giống như chiến sĩ, cẩn thận mà nghiêm túc liếc nhìn bốn phía. Rất rõ ràng, hắn cũng ở giữa không trung thấy qua cái này thâm uyên vị diện toàn cảnh. Cho nên không khỏi trầm giọng nói, loại này thâm uyên, ta nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua. Hoàn toàn chính xác, rất không giống nhau. Joshua nhẹ gật đầu, hắn lúc trước cũng là đi qua rất nhiều lần thâm uyên. Những địa phương kia cùng nơi này hoàn toàn khác biệt. Phổ thông thâm uyên vị diện, cùng bình thường thế giới không kém nhiều. Bất quá nó trong không khí tràn ngập kinh khủng mục nát hủy diệt khí tức. Mà đông đảo ác ma ở trong đó sinh tồn, lẫn nhau sát lục chỉ thế thôi. Không có gì ngoài một ít đặc thù hoàn cảnh bên ngoài. Thâm uyên vị diện kỳ thật không có gì đặc thù. Chỉ là trong đó sinh hoạt chủng tộc cùng hoàn cảnh khác biệt. Nhưng cái này vị diện, hắn lại cảm ứng được một tia quỷ dị khí tức. Khác biệt cùng thâm uyên. Không giống với hỗn độn. Đó là một loại kỳ lạ thánh khiết cảm giác. Mặc kệ Rob J.K. cùng chiến sĩ nghĩ như thế nào, những người khác cũng liên tiếp không ngừng từ trước đó sóc này trùng kích bên trong khôi phục lại. Mà chính là lúc này, bỗng nhiên một trận giống như lôi đình chấn kêu âm thanh vang lên. Nương theo lấy dưới chân đại địa chấn động, này to lớn âm truyền khắp toàn bộ trống vắng phù không sơn thế giới. Liền liền huyết nguyệt phóng thích ra quang mang cũng lúc sáng lúc tối. Lấp lóe không yên, bao gồm Joshua tại bên trong. Tất cả mọi người ngay đầu tiên bị hấp dẫn chú ý lực. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, lại phát hiện thanh âm bắt nguồn từ lòng đất. Lòng đất thanh âm như là lôi đình oanh minh liên miên không ngừng. Còn kèm theo đại địa bị xé nứt răng rắc tiếng vang. Phảng phất có gì đó cành càng cự vật muốn từ bên trong lao ra. Bọn hắn tại trong chớp mắt liền làm xong toàn bộ chiến đấu chuẩn bị. Chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện địch nhân. Nhưng hết thảy cùng tất cả mọi người tưởng tượng cũng không giống nhau, cũng không phải là có cái gì. Ngay tại từ lòng đất phá đất mà lên, mà là toàn bộ to lớn phù không đảo đều tại kịch liệt chấn động. Nương theo lấy đáng sợ lay động, tòa này yên tĩnh lơ lửng giữa không trung. Toàn thân từ màu đen nham thạch tạo thành to lớn thạch đảo bắt đầu chậm rãi chuyển vị. Nó từng chút lên cao, chiều lấy trên trời kia vòng đỏ thẫm huyết nguyệt bay thẳng mà đi. To lớn vô cùng, bán kính liền chí ít có gần 100 cây số phù không đảo như là bị gì đó cành càng cự lực thôi động. Như là ngược lại trụy bầu trời vẫn tinh, tại huyết nguyệt quang mang xuống không ngừng chiều lấy nó tới gần. Vẻn vẹn là không đến nửa phút, toàn bộ phù không đảo liền đã tăng lên gần mấy ngàn mét khoảng cách. Tốc độ này đã vượt qua mỗi giây 100 mét, tiếp cận vận tốc âm thanh, mãnh liệt phong áp từ trên xuống dưới áp chế mà đến. Mà hạp cốc dưới đáy chính là vô số cuồng phong hội tụ vị trí. Mọi người tại chống cự này trùng kích hơn không rãnh nhiều nghĩ. Finer thậm chí hóa thành cự long bản thể. Nó nằm dạp trên mặt đất, bảo hộ lấy thực lực yếu kém hưu, thuận tiện ổn định tàn phá Phương Chu không bị này cỗ gió lốc thổi đi. Đây là tình huống như thế nào? Mới vừa vận thức tỉnh tinh linh thiếu niên hít sâu một hơi. Chúng ta bây giờ ở đâu? Thâm uyên, tóc vàng thánh kỵ sĩ hảo tâm hồi đáp. Chúng ta đang bị dẫn dắt hướng kia khỏa hồng nguyệt. Trời mới biết. Dù sao cứ như vậy một chuyện, Hồng Nguyệt cùng phù không đảo ở giữa khoảng cách ngoài ý muốn ngắn. Tại mọi người ngắn ngủi giao lưu bên trong, vẻn vẹn là mấy phút đồng hồ, Thạch Đảo liền tới gần Huyết Nguyệt ngoài mặt. Nó đảo ngược 180 độ, sau đó chậm rãi đáp xuống trên đó. Bởi vì mặt trăng lực hút, thạch trên đảo mọi người cũng không có vì vậy rơi xuống tiến cái này vị diện đế vật hư không vô tận. Do xua nhìn lại mi đầu, hắn cùng Rob JK liếc nhau, sau đó liền bay lên không trung. Hắn bay vọt ra đại hạp cốc, cư cao lâm hạ nhìn xuống toàn bộ Huyết Nguyệt ngoài mặt. Sau đó, chiến sĩ nhìn thấy một mảnh màu đỏ thẫm hải dương. Đại dương này mênh mông vô bờ, không có bờ bến, tại này Huyết Nguyệt ngoài mặt, không có núi hình vòng cung, không có lõm xuống, không có lục địa cùng sông núi, cũng không có sinh mệnh cùng người ở. Nơi này chỉ có một mảnh ô trọc không chịu nổi, phảng phất vô số đục ngầu huyết dịch hội tụ mà thành màu đỏ thẫm nước biển tại hiu hiu chập trùng. Nó phát ra ảm đạm quang mang, chiếu sáng giữa không trung kia từng khối tàn khuyết không đầy đủ đại địa. Màu đen thạch đảo hạ xuống trên Huyết Nguyệt về sau, tại mảnh máu này trên biển nổi lên vô tận gợn sóng. Nó chậm rãi đắm chìm, bị phiến này huyết hải chỗ thôn phệ. Không lâu sau đó, liền có thể trông thấy ba cổ thánh quang hợp lực, đem một chiếc to lớn phương chu từ này đã nhanh muốn bị huyết hải nuốt hết thạch đảo bên trên nâng lên, cất đặt tại nước biển phía trên. Mặc dù bề ngoài đã tàn phá không chịu nổi, nhưng là đã mất đi đại bộ phận phần ngoài kết cấu thì quang hào lại vẫn phiêu phù ở trên mặt nước. Một tầng nhàn nhạt màng ánh sáng bao phủ tại nó vỏ ngoài, dùng thâm uyên khí tức không thể ăn mòn tới nó nội bộ. Ngay tại Lorenda cùng Rob JK đang chuẩn bị bay lên, cùng Joshua thương thảo một lần cuối cùng là tình huống như thế nào thời điểm, lại là một tiếng ầm ầm nổ vang từ nơi không xa huyết hải nội bộ vang lên. Chuyện gì xảy ra? Đám người nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Phương xa hắc trọc trong biển máu, sôi trào sền sệt thủy triều, phảng phất có to lớn gì đồ vật tại hắn xuống phun trào. Tịnh sắp phá hải mà ra, mà 10 giây về sau, một cái vô cùng to lớn, vặn vẹo không chịu nổi hỗn độn phù văn liền từ này màu đỏ thẫm trong nước biển ngưng tụ mà khởi. Cứ như vậy thì trực tiếp chiều lấy phía trên lơ lửng mà đi. Này phù văn là khổng lồ như thế, đến mức mấy ngàn mét bên ngoài tất cả mọi người có thể rõ ràng trông thấy nó mỗi một chỗ chi tiết. Phù văn từ huyết sắc nước biển hỗn tạp vô số kỳ lạ thủy tinh đường vân tạo thành. Phía trên lưu chuyển lên ô uế không gì sánh được quỷ dị khí tức. Nó ngay tại không ngừng lưu động biến hóa, nhưng lại cho người ta một loại kỳ lạ đứng im cảm giác. Một bên lên cao, này phù văn dần dần làm nhạt, phảng phất muốn xuyên thẳng qua đến lánh một cái thế giới. Nhưng không có người sẽ ngồi nhìn nó cứ như vậy biến mất. Do xua cùng Rob JK lại không phải người ngu, bọn hắn tại trong chớp mắt liền nghĩ đến Anos vực sâu bên trên đột ngột hiển hiện hỗn độn phù văn. Đến tột cùng là từ gì mà tới? Có cái gì tồn tại đang lấy cái này thâm uyên thế giới vật chất là cơ sở, chế tạo ra to lớn hỗn độn phù văn, sau đó bắn ra tới Microp đại lục, đem phương kia thế giới một chỗ dần dần chuyển hóa thành cái này thâm uyên bộ dáng. Hóa thân là nguyên hình hải kiếm long dẫn đầu phát khởi công kích. Finer kia thanh sắc long đồng hiện lên một đạo điện quang. To lớn lôi đình ma lực hội tụ tại nàng kia độc giác phía trên, tạo thành một cái màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây điện cầu. Nương theo to lớn long nhất tầng tầng tử lực, từng tầng điện lưu gia tốc, này ngưng tụ tới cực hạn màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây điện cầu bỗng nhiên bắn ra. Trong nháy mắt đến mười mấy lần vận tốc âm thanh, lập tức liền muốn mạc bên trong hỗn độn phù văn, xem như hải kiếm long tuyệt chiêu. Nếu này lôi cầu thiết thực đánh chúng, cho dù là một tòa sơn phong đều muốn bởi vậy mà sụp đổ. Cuồng bạo lôi đình ma lực hỗn hợp cường đại trùng kích, đủ để đem bằng đá sơn cơ đánh nát, đây là có thể tại sát Na San bằng một tòa tiểu thành. Sinh ra biển động mãnh kích, là hoàng kim đỉnh phong cấp lực lượng, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể đánh trúng. Ngay tại này lôi cầu muốn trúng đích hỗn độn phù văn phía trước một phần vạn giây. Một tầng rưỡi trong suốt ô lưới trạng hộ thuẫn bỗng nhiên hiển hiện. Nó không thể phá vỡ, chặn lại lôi cầu đột tiến, mà vài giây sau, lôi đình ma lực vô pháp tiếp tục duy trì kia ngưng thực kết cấu. Sụp đổ thành vài trăm khỏa thanh sắc điện tương cầu. Cuối cùng trong không khí phóng xuất ra mảng lớn hồ quang điện. Hỗn độn phù văn đến tận đây biến mất. Tại mỗ cỗ lực lượng xuống bắn ra đến lánh một cái thế giới. Nhường theo nhau mà tới thánh quang cùng màu đỏ đấu khí đánh hụt. Không nghĩ tới, các ngươi thế mà thật sự có thể lại tới đây. Phù văn biến mất sau đó. Một cái già nua mà mờ nhạt thanh âm bất thình lình xuất hiện. Tại huyết trên biển quanh quẩn, ta lưu tại ngoại giới bố trí thế mà không có một cái nào có thể ngăn lại các ngươi. Thật sự là không tầm thường. Này thanh âm nói là long ngữ, có phức tạp mà đặc thù âm điệu, tuyệt đối không thể dùng nhân loại thốt ra bộ phận phát ra. Nhưng ở chàng tất cả mọi người lại tất cả đều có thể nghe hiểu. Bởi vì này thanh âm không hề chỉ tại thế giới vật chất truyền lại. Còn tại thế giới tinh thần tiếng vọng, hải thú, sóng lớn, bão táp, này thanh âm còn tại quanh quẩn, trong đó không ẩn chứa mảy may cảm xúc, phảng phất kim loại sinh ra hồi âm lạnh lùng, tà long, ma vật, lớn nước xoáy, thất thần giáo hội vẻn vẹn là một cái thăm dò đội liền có thể dễ dàng đánh tan. Nhiều như vậy ngăn cản, không thẹn với đại lục nhất cường thế lực chi danh. Nó tại trì hoãn thời gian, lên tiếng đánh gãy, Joshua không có nghe cái này thanh âm nói nhảm tâm tư. Hắn đã chú ý tới lại có một tòa phù không đảo tự ngay tại nhanh chóng nổi lên. Tiếp cận này huyết nguyệt, chiến sĩ lạnh giọng nói, vừa rồi kia là thứ thập tam cái phù văn, nghi thức đã hoàn thành qua nửa, chúng ta cần mau chóng tìm ra đối phương chân thân vị trí. Mặc dù đối trước mắt trạng thái cũng không phải là hiểu rất rõ, nhưng không hề nghi ngờ, ngăn cản nghi thức mới là trọng yếu nhất, liền liền phá hủy thâm uyên khe hở đều biến thành thứ yếu. Tại trang tất cả mọi người là tinh nhuệ, được Joshua nhắc nhở về sau, bọn hắn lập tức kịp phản ứng, sau đó thi triển thủ đoạn, đối phiến này huyết hải tiến hành thăm dò. Tính khí ngay thẳng Finer thậm chí giễu cợt một câu, loại này cũ giảng giải trì hoãn thời gian phương pháp, vài thập niên trước liền không ai dùng. Hiển nhiên thần thuật, thánh quang, long ngữ ma pháp sinh ra ba động trong nháy mắt khuếch tán. Phương viên mấy chục cây số đều bị tinh tế tới ly cấp thăm dò pháp thuật lật sách toàn bộ, nhưng lại không phát hiện chút gì. Không có gì ngoài đục ngầu huyết ở nước ngoài. Không ai phát hiện bất luận cái gì cái này thanh âm tung tích. Bất quá Saya lại không tính. Có thể trông thấy năng lượng mạch lạc. Thậm chí là cảm xúc. Tâm linh chờ đặc thù vết tích hai mắt nàng trao mày. Đại nữ tu tựa hồ thông qua cái kia lạnh lùng thanh âm bên trong truyền ra ngoài một tia tin tức bắt. Lấy đối phương đuôi. Sau một lát. Nàng lập tức đưa tay, chỉ hướng huyết nguyệt trên không, mấy ngàn mét bên ngoài hư không vô tận, Joshua, Rob Jewell, ở nơi đó, nó trốn ở cái này vỡ vụn vị diện khe hở không gian bên trong. Dứt lời, nàng liền lập tức sử dụng tinh thần câu thông, đem cụ thể tọa độ truyền tới hai tên cực ý cường giả não hài. Thất thần giáo hội phái ra cái này thăm dò đội. Tại cấp cao phương diện chiến lược dị thường đầy đủ, ở trong biển có cực mạnh chiến đấu lực hải dương Druid và hải kiếm long. Có thể dễ dàng điều tra ra hết thảy dấu vết để lại đại nữ tu. Vô luận là phòng ngự hay là tiến công đều đầy đủ mọi thứ hai tên thánh kỵ sĩ. Loại này đội ngũ có thể dễ dàng giải quyết tuyệt đại bộ phận truyền kỳ phía dưới đặc thù sự kiện. Lại thêm chiến sĩ. Dùng cho tiến công mâu liền càng thêm sắc bén, Tốt, được tin tức. Giữa không trung, chiến sĩ quả quyết uốn gối, nháy mắt sau đó, Tồi Sơn hủy nhạc lực lượng tại hắn dưới chân hội tụ. Bạo phát, âm âm, dùng tự thân đấu khí là bản, chiến sĩ như là một quả như đạn pháo sát na liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có thể nhìn thấy một cỗ khí lưu màu trắng mang ra rõ ràng quỹ tích. Chiều lấy Saya chỉ hướng hư không cấp tốc tới gần. Thâm uyên vị diện trên bầu trời mỏng manh không khí vô pháp là do xua mang đến quá đại trở lực. Chỉ có thể ở hắn phá vỡ không khí lúc chấn động ra to lớn oanh minh. Đối mặt trốn ở trong vết nứt không gian, hoàn toàn không thể gặp địch nhân. Chiến sĩ không có bất kỳ cái gì dư thừa cử động. Đã sớm biết được như thế nào cùng loại này đối thủ chiến đấu, hắn điều chỉnh thể nội đấu khí vận chuyển, nhường này cỗ sinh mệnh năng lượng cùng ngoại giới rời rạc năng lượng cộng hưởng quấn quanh ở trong tay. Sau đó Joshua lườn dơ lên cái này quấn quanh lấy màu đỏ thẫm quang diễm thiết quyền, nhắm ngay vùng hư không kia từ trên xuống dưới. Đột nhiên rơi đập, choàng, này cuồng dã thô bạo nhất quyền, tại này vỡ vụn thâm uyên vị diện bên trên đập nện ra một tầng gợn sóng. Vang lên thanh thúy tiếng vỡ vụn, dùng Joshua không vung kia một chỗ là mở đầu, từng mảnh màu đen đường vân lan tràn, không gian bắt đầu sụp đổ, chỗ này không gian ngoài ý muốn yếu ớt, trong lòng hiện lên dạng này một cái suy nghĩ. Sau đó, chiến sĩ liền nhìn thấy bởi vì vết nứt không gian sụp đổ mà hiển lộ ra chân thân cái kia tồn tại. Đây là một cái dữ tợn không gì sánh được khủng bố ma vật. Nó có giống như rồng thân thể, toàn thân cao thấp bao trùm lấy u ám thủy tinh chất bên ngoài cốt cách giáp xác. Sắc bén không gì sánh được tinh thể mảnh vỡ như là lân phiến một loại tầng tầng trùng điệp bao trùm tại bộ vị yếu hại của nó, mà đầu hắn bộ còn lại là bị một tầng tái nhợt cốt chất ngoại giáp bao khỏa. Chỉ có thể nhìn thấy phía sau lóe ra hào quang màu xám một đôi long đồng. Này hắc sắc thủy tinh rồng đuôi như là một đầu ngô công. Từ đếm mãi không hết thể tiết mục tạo thành, u ám tinh thể bên trong lưu động lấy bàng bạc hỗn độn lực lượng. Phóng thích ra cực ý cấp khí tức. Nhưng do xua chỗ nào quản được nhiều như vậy, hắn thừa dịp không gian phá toái trong chớp nhoáng này, nhất quyền liền khắc ở đối phương trên đầu. Oanh, âm âm, giữa không trung xuất hiện một tiếng sấm rền, nương theo lấy tầng tầng khí bạo, đầu này thủy tinh cự long toàn bộ thân thể bị đánh xoay tròn lấy bay ngược mà ra, như lưu tinh trụy hướng huyết hải, nhưng không đợi nó rơi xuống. Một xám một ngân lượng đạo thánh quang quỹ tích lên thẳng mà lên. Rob J.K. cùng Lorenda đằng không mà lên. Hai người trên không trung ngưng tụ ra hai thanh thánh quang thập tự chùy. Bọn hắn cầm chặt vũ khí trong tay, sau đó nhắm ngay đầu này thủy tinh long, từ đuôi đến đầu ngược lại chiêu chọc chùy ra. Lúc này, không phải coi trọng gì đó đơn đả độc đấu. Bí mật mang theo một tia ngân sắc dư huy khí lãng ầm vang bạo phát. Nhất thời liền đem đầu này thủy tinh long đánh lần nữa lơ lửng mà khởi. Ẩn chứa thánh quang chi lực trọng trùy một kích liền đánh nát này ma vật bên ngoài cốt cách giáp xác. Vô số mạng nhện một loại khe hở dọc theo hai cái sâu sắc trùy ấn khuếch tán. Đầu này thủy tinh long thân thể to lớn, không tính đuôi chí ít có cao 60 mét, to lớn như vậy ma vật dựa theo một loại vật lý mà nói. Tuyệt đối không thể bị chiến sĩ cùng thánh kỵ sĩ loại này hình thể tồn tại đánh ruồi nhặng một. Dạng đánh lên đánh xuống, nhưng đấu khí cùng thánh quang chính là thuận tiện như vậy đồ vật. Có thể hình thành vô hình lập trường siêu phàm lực lượng không hề chỉ là phổ thông, lực. Nó có thể ngưng tụ thành không gì sánh được nhỏ bé một chút, cũng có thể khuếch tán là rộng rãi gặp mặt một lần. Sau đó chính là Saya cùng Finer cả hai liên thủ công kích. Hắc cũng một lần nữa hóa thành thân rồng, sử dụng long tức phối hợp tiến công. Chỉ gặp thánh quang Lôi đình cùng diễm quang ba đoạn liên kích chính diện oanh trúng thủy tinh long. Cường đại có thể lưu thậm chí quán xuyên thân thể nó. Xuyên thấu qua phần lưng của nó bộc phát ra. Thủy tinh long tại tao ngộ liên tiếp không ngừng công kích về sau. Ở giữa không trung liền bạo tạc, hóa thành một đoàn khói lửa. Vô số thủy tinh mảnh vụn như là mưa một loại rơi xuống. Có thể tất cả mọi người trong lòng cảnh giới nhưng không có biến mất. Bọn hắn tịnh không có cảm thấy đối phương chết đi. Hơn nữa một đầu cực ý cấp ma vật cứ như vậy nhẹ nhõm liền bị xử lý. Cho dù là đồ đần dùng đầu gối nghĩ đều không tin. Mà sự thật cũng đúng như là bọn hắn suy nghĩ. Tại bị đám người liên thủ, một bộ đánh thành đầy trời Hanabi thủy tinh long cũng chưa chết. Vô số tinh thể mảnh vỡ như là vật sống một dạng tự phát ngưng tụ. Thoáng qua ở giữa, một cái từ u ám tinh thể tạo thành long thủ ngưng tụ hoàn tất. Mà như là cương thiết tiếng vọng mờ nhạt thanh âm xuất hiện lần nữa. Các ngươi quả nhiên quá mạnh, một vòng công kích liền phá hủy ta 9,25% thân thể. Nó trọng ngưng thân thể thời gian rất ngắn. Hơn nữa khoảng cách đám người cực xa, liền liền do xua trong lúc nhất thời đều đuổi không đến. Chỉ có thể nghe nó dùng long ngữ tiếp tục nói. Nếu lại tiếp tục như vậy, nghi thức xong thành trước đó ta liền sẽ bị các ngươi triệt để hủy diệt. Thân thể trọng tổ. Hoàn tất, lúc này thủy tinh long hoàn toàn chính xác so trước đó hiu hiu rút lại một vòng. Hào quang màu xám từ long đồng bên trong bắn ra. Kia là không chút nào tình cảm sắc thái. Ta số lượng không nhiều kia tên bằng hữu cũng là một tên cực ý cự long. Nó hẳn là chết trên tay các ngươi. Lực lượng của ta mặc dù so với nó mạnh hơn, có thể một dạng vô pháp chính diện cùng các ngươi đối kháng. Cho nên, đối mặt chính dùng mấy lần vận tốc âm thanh gào thét mà đến chiến sĩ cùng các thánh kỵ sĩ. Nó lạnh lùng nói ra, chỉ có thể xin các ngươi chết ở chỗ này. Vừa dứt lời, một cỗ kịch liệt đau nhức liền xuất hiện tại mọi người trong đại não. Vô luận là Rob J.K., Lorenda cùng Saya, hay là Finer, Hugh cùng Hack, cho dù là Joshua cũng mặt lộ vẻ thống khổ. Tinh thần hoàn toàn vô pháp tập trung, hắn duy trì tự thân tốc độ đi tới đấu khí nhanh chóng tiêu tán. Vô pháp tiếp tục công kích. 3. Chiến sĩ từ không trung rơi xuống Hồng Hải. Hắn hai chân dẫm đạp tại sền sệt huyết thủy phía trên. Còn sót lại đấu khí ngăn cách những này ô trọc dịch thể. Nhưng làm cho Joshua cảm giác được nghi ngờ là những này huyết thủy không hề giống bề ngoài của bọn nó. Có mùi tanh hôi, bọn chúng cơ bản không có mùi vị. Liền nước biển thường gặp muối tanh đều ngửi không thấy. Thậm chí còn có một chút quỷ dị mùi thơm ngát. Nhưng bây giờ không phải cảm giác những thứ này thời điểm. Kịch liệt thống khổ xuyên qua toàn thân. Nhưng ngọn nguồn là đến từ đầu. Chiến sĩ một tay đè lại trán của mình. Từng đợt rất nhỏ nhúc nhích cảm giác truyền ra. Hắn chấn kinh phát hiện, đầu lâu của mình phía trong có đồ vật gì ngay tại từng bước xâm chiếm chính mình đại não cùng thần. Kinh, tịnh phóng xuất ra đại lượng thần kinh tê liệt độc tố. Loại này độc tố, hắn cũng hết sức quen thuộc. Nó có nhất định thuốc kích thích tác dụng, còn có thể ngăn cách đau đớn. Đang cùng tại 2 năm trước Hắc Xâm Lâm cứ điểm bên trong. Hắn giết chết đầu kia to lớn voi ma mút thể nội phát hiện độc tố đồng dạng. Kia là hải uyên hợp chất diễn sinh độc tố. Nhưng là gì đó, thời điểm, tư duy năng lực cấp tốc hạ xuống. Cổ chỗ bắt đầu cứng rắn. Trước mắt thậm chí bắt đầu hiển hiện vô cùng vô tận ảo giác. Joshua chỉ có thể nhấc lên đấu khí. Ngưng tụ tại đầu, ngăn chặn cái kia hư hư thực thực hải uyên hợp chất diễn sinh cất ở đây hiệu quả cũng là hiệu quả. Nhanh chóng, kịch liệt đau nhức cùng ảo giác trong nháy mắt biến mất. Chỉ còn lại một loại rất nhỏ tê liệt cảm giác. Có thể cứ như vậy, hắn cũng vô pháp tiến công. chỉ có thể dừng ở nguyên địa. Những người khác cũng đều như thế. Rob, Jay, Lorenda cùng Saya, ba người chỗ chán đều xuất hiện dễ thấy thánh quang đường vân. Bọn hắn hoặc là chấn định, hoặc là nghiêm túc sử dụng thần thuật chính chấn áp trong đầu không hiểu ở nhờ sinh vật. Nhưng Finer, Hugh cùng Hắc ba người này, phân biệt bởi vì không có hữu hiệu áp chế thể nội dị vật, thủ đoạn cùng thực lực khá thấp, dẫn đến không có bất kỳ cái gì sức phản kháng liền luân hãm. Bọn hắn bởi vì kịch liệt đau nhức cùng ảo giác hôn mê tại sền sệt huyết hải chi thượng. Thân thể theo gợn sóng phiêu phù, may mắn huyết hải mật độ rất lớn, sức nổi đủ, không phải vậy dùng cự long hình thể cùng trọng lượng, rất khó không chìm tới đáy. Ngoặc kép, chuyện gì xảy ra? Lần này đến phiên do xua một đoàn người trì hoãn thời gian. Chiến sĩ nhíu chặt mi đầu, sử dụng đấu khí áp chế chính mình trong đầu dị vật nhúc nhích. Hắn trầm giọng hỏi hướng cách đó không xa thủy tinh long. Cái đồ chơi này lúc nào ở nhờ tại chúng ta thể nội? Từ u ám thủy tinh tạo thành dữ tợn long thủ không có chút nào biến động. Thủy tinh long chỉ là hờ hững nhìn xem rừng ở nguyên địa. Rốt cuộc vô pháp hướng nó tới gần một đoàn người. Ánh mắt không vui không buồn. Không có kích động cũng không có phẫn nộ. Nó chỉ là lần nữa thi triển pháp thuật. Chui vào vết nứt không gian. Điều khiển nghi thức. Huyết nguyệt phía dưới. To lớn phù không sơn phong kéo lấy ủ ủ oanh minh dẫn dắt đến huyết hải chi thượng. Sau đó bị nuốt hết. Thu nạp đông đảo thâm nguyên vật chất. To lớn phù văn từ huyết hải trồi lên, sau đó bị bắn ra tới thế giới đầu bên kia. Mà đúng lúc này, từng tiếng rất nhỏ bước chân từ thì quang hào tàn phá trong khoang thuyền truyền ra. Này thanh âm gần như tại không, nhưng tại còn sót lại bốn tên cường giả trong tai là như thế rõ ràng. Bọn hắn cho dù là phân ra đại lượng lực lượng, áp chế đầu ở nhờ sinh vật, cũng có được vượt mức bình thường giác quan. Đám người cùng nhau quay đầu, nhìn về phía buồng nhỏ trên tàu, mà Saya dẫn đầu phát ra một tiếng kinh hô. Nono, chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.